mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Vũ Lâm, thành phố Mỹ Tho. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng vào sáng hôm nay, thân mến. Và chúng ta có cái duyên lành gặp trong cái ngày tu an lạc của chùa Vũ Lâm mình. Nhưng mà sáng gặp thầy chủ trì á, thì thầy chủ trì nói là càng ngày thì đạo tràng mình hơi co ngót bốc hơi, mới đầu 300, từ từ 200, còn bây giờ thì có 100 mấy, không hiểu lý do. Cái tình hình chung thôi, ở tất cả các đạo tràng mình hoạt động tu tập thì tùy theo mùa vụ. Ví dụ như cái ngày khai giảng thì đông, ngày tổng kết thì đông, còn ngày giữa thì nhầm khi người bận cái này, người bận cái kia, người bận cái nọ, chuyện của hồng trần. Do đó mà chúng ta nhầm khi cũng ít có đi đạo tràng tu tập. Thực ra đạo tràng tu tập là không phải chúng ta chỉ có đến đạo tràng chúng ta tu tập mới được, mà mình tu tập là tu tập cả tháng, rồi từ tháng nhân lên năm, từ năm nhân lên đời, rồi mình tu tập từng giờ, rồi xuống từng phút, rồi xuống từng giây. Do đó mà cái thời gian tu tập của mình là mình tính bằng sát na là của nhà Phật, rồi mình tính bằng giây, rồi mình tính bằng phút, rồi mình tính bằng giờ, mình tính bằng ngày, tính bằng tháng, tính bằng năm, tính bằng đời, tính nhiều đời. Tức là ai mà tu tập cái xuyên suốt thời gian kiểu như vậy đó thì chúng ta sẽ thành tựu gọi là tinh tấn. Ví dụ như là mình tu tập tính từng theo sát na thì người ta tu tập khác, tu tập người ta tính từng theo giây người ta tu tập khác, tu tập là tính từng theo phút người ta tu tập khác, tu tập mà tính theo là từng giờ người ta tu tập khác, tu tập tính theo từng ngày người ta tu tập khác, tu tập là tính theo từng tháng thì nó khác, từng năm nó khác, rồi một đời nó khác, nhiều đời nó khác. Do đó mà khi mình không có để ý về cái thời gian tu tập, nó mang tính chất chuyên môn quá. Cái người mà ta tu tập tính từng sát na thì người đó ta dễ thâm thiền nhập định lắm. Còn người nào mà tu tập tính từng phút thì là người đó bắt đầu khó hơn đó. Có người là tu tập là tính từng ngày, ví dụ thôi ngày nay mình tu, ngày mai mình tu, rồi là mình tu tính từng tháng, là tháng này mình lỡ đi không đi tháng sau đi cũng được, vân vân. Nhưng mà vô thường nó có đợi mình không, vô thường nó có đợi cho mình đợi cho mình tính từng phút hay không. Ví dụ như ngày xưa đó có bốn cái vị tỳ kheo đang tranh luận với nhau về đời sống của một con người. Có vị thì nói là đời sống con người chỉ tính là bằng giờ thôi. Có vị thì nói là đời sống con người là tính từng ngày thôi. Có vị thì nói là đời sống con người là tính từng phút thôi. Có người nói là đời sống con người chỉ tính bằng giây. Như vậy thì bốn cái vị đó mới tranh cãi với nhau về cái đời sống của con người. Thì hôm đó Đức Phật đi ngang, nghe và Đức Phật hỏi, thì các vị đó mới nói là các con đang tranh luận về thời gian sống của một con người tính bằng cái gì. Thì Đức Phật mới nghe bốn vị đó trình bày, người tính bằng giây, người tính bằng giờ, người tính bằng phút, người tính bằng ngày. Thì Đức Phật nói là bốn vị chưa có ai đúng hết á. Đời sống con người tính bằng hơi thở ra vô. Có nghĩa là khi chúng ta thở ra mà chúng ta không hít vào được á, thì là nó hết đời. Hoặc giả là chúng ta hít vào mà không có thở ra được á, thì nó hết đời. Như vậy thì đời sống con người chỉ ra vô trong hơi thở. Nên cái thời gian mà mình tính tu tập á quý vị, thì mình đừng có tính quá xa vời. Cái thời gian xa vời đó là thời gian định liệu cho một cái chu trình tu, cho một cái định hướng tu. Còn thời gian chúng ta tu tập á, là thời gian phải tính trên bằng sắc na, bằng giây, chứ không phải là mình tính trên bằng phút, bằng giờ. Một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm, một đời, nhiều kiếp, thì cái đó là cái định hướng để tu, chứ không phải là thời gian tu. Thời gian tu và định hướng tu nó khác nhau. Nếu chúng ta lấy cái định hướng tu mà chúng ta làm thời gian tu á, là mình sẽ bị chảnh mãn. Vô thường nó ập đến, nhân quả nó ập đến. Trong cái nhân quả nó có là nghiệp, báo và phiền não. Ba cái đó làm chướng đạo. Nếu mà mình định cái thời gian tu tập và cái định hướng tu tập nó sai cái chỗ đó, nó mang tính chuyên môn quá. Đạo tràng của mình á là đạo tràng mình là đạo tràng lâu rồi, nghĩa là tu nhiều rồi, đạo tràng lâu rồi, nên mình mới nâng cấp cái sự chuẩn bị mình lên, nâng cấp cái tư tưởng để chuyển thể lên, và nâng cấp cái sự tu tập mình lên. Tại vì đời sống á nó không có bao lâu chứ á, còn nếu mà hàng ngày á chúng ta cứ tu tập để gieo duyên thôi, nghĩa là mình cũng tu vậy, rồi á là đi đám cũng đi vậy, đi chơi cũng đi vậy, xem phim cũng xem vậy, rồi du lịch cũng du vậy, rồi á là ta rủ hát karaoke cũng hát vậy, hiểu không? Còn ta chơi số đề cũng chơi vậy, hiểu không có gì. Ở dưới Cà Mau á có chú đó, chú ăn chay trường mà chú chơi số đề chơi dữ lắm, chơi tới bán đất bán đai bán nhà bán cửa luôn. Hôm hôm về gặp chú là sao ăn chay trường chơi số đề, ông đã chơi cho vui à thầy ơi. Mình nhìn cái phơi của ổng kéo dài nè, cái phơi ổng ổng bao lô, trời trời, trên bao lô dài xuống luôn á, ông là chơi chơi cho vui thôi thầy ơi. Coi lại 1,000,000 đánh ngày 1,000,000 mà ở nông thôn sao chịu nổi, để không có gì làm gì ra tiền, đánh ngày 1,000,000 ba ngày mà nó không trúng cái thôi, ổng cũng trúng hoài nhưng mà trúng rồi lắp lại, trúng lắp tới lắp lui, nhưng thua nhiều trúng ít. 2-3 năm ngàn ổng bán mấy công đất, 2-5 ngàn ổng bán mấy công đất, giờ bán sạch nhất còn công nào, chỉ còn cái nền nhà ở mà, cái nhà với cái nền nhà ở đâu còn mấy công gì, 2-3 công đất vậy đó, cái nhà nền nhà với cái mộ ông bà vậy thôi à, còn đất ruộng ổng làm mấy chục công bán chơi. 2-3 năm nghe ổng khỉa dài công, 2-5 năm khỉa dài công, khỉa dài dài dài, ổng đánh lâu rồi, ổng đánh số giết là trở thành ghiền. Dạ không có gì, thấy chưa? Do đó mà khi mà người ta tu tập á, người ta tránh cái gì? Tránh ba cái phiền não. Người ta tránh cái gì? Tránh cái ghiền của thế gian mình á. Thế gian mình ghiền thì gọi là ô nhiễm á. Tránh ba cái, một là phiền não, hai á là quả báo, thứ ba nữa là nghiệp. Cái đó gọi là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Nguyện là gì? Là cái định hướng mình trong tương lai muốn đạt được điều đó đó. Do đó khi mà mình tu tập mình không chú ý cái này nè, là mình lấy cái định hướng mà mình là làm tới cái với cái sự tu tập. Cái sự tu tập với cái định hướng nó khác nhau. Cái công phu tu tập với cái định hướng công phu tu tập thì mình tính thời gian trên từng cái sát na, nhưng định hướng mình tính bằng phút, bằng giờ, bằng giây, bằng nhiều đời nhiều kiếp. Tức là người ta sẽ có cái định hướng, chứ không phải là mình là tu ngày nay thôi ngày mai mình không tu, là mình định hướng có ngày à, hiểu không? Rồi là mình tu tháng này thôi, tháng sau mình không tu là định hướng còn tháng à. Mình tu năm này thôi, sau năm sau không tu là định hướng có một năm à. Còn á, mình tu á, đời này thôi, đời sau kệ, nó không biết sao nữa, là định hướng có một đời à. Còn mình nói là mình đời này và những kiếp về sau, ví dụ như người ta lên trên bàn thờ Phật, mình nguyện con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện đời này tu tập dành lũy kiếp về sau, con đời đời theo Phật tu tập đến hồi thành chánh quả thôi. Đó là mình định hướng cả một cái nhiều kiếp để khi đến nào thành chánh quả, có nghĩa là khi tu đến nào thành Phật thôi à. Do đó người ta gọi là định hướng đó. Nhưng mà cái thời gian tu tập nó không phải là định hướng, thời gian tu tập á là nó tính trên từng cái sát na một. Tại sao? Tại luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có bốn cái để mà tác động. Nghiệp chướng nè, báo chướng nè, rồi là phiền não chướng nè, ba đó là nó chướng ngại rồi. Phải không? Rồi ở trong đời sống của mình đó, sự ô nhiễm tức là ghiền đó. Ghiền cái gì tức là ham thích đó. Cái ghiền tức là cái mình ham thích của thế gian mình, tức là cái dục, dục nhiễm, gọi là dục nhiễm, với cộng với tam chướng, với dục nhiễm. Nếu mà mình không có định cái thời gian tu tập á, nó sẽ bị cái tam chướng và dục nhiễm nó làm chướng đạo của mình, là mình chểnh mãn trong quá trình tu tập, nên cái sự mà chứng đắc nó rất là khó. Ví dụ như á, chứng đắc thì tùy theo pháp môn. Ví dụ như á, là pháp môn tịnh chứng đắc về đâu, về Tây Phương Cực Lạc mình tu tiếp. Nhưng mà pháp môn thiền chứng đắc là chứng đắc quả thánh đó, tức là thánh nhân ở trong kiếp này, hoặc giả là mình gieo duyên lành thôi ở trong kiếp này, để qua kiếp sau chúng ta tiếp theo cái con đường tu tập đó, mình tu tập tiến thẳng lên. Như vậy thì làm cách nào để chúng ta vượt qua được cái tam chướng, tức là ba cái chướng ngại này, và vượt qua dục nhiễm của thế gian, để mình nâng cái tư tưởng mình lên, để nâng cái tư tưởng mình lên. Thì cái đó nó liên quan tới thời gian tu tập và cái định hướng tu tập. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên thời gian và định hướng tu tập. A Di Đà Phật. Cái này là chúng ta đang nói trên một cái cấp cao của tu tập nha, chứ không phải là cái người mới vô tu thì họ không làm được cái này đâu. Cái gì họ người mới tu là không bao giờ là họ định được cái thời gian tu tập và cái định hướng tu tập. Như vậy thì mình tu lâu rồi, bây giờ mình định hướng. Mình định hướng có nghĩa là cái sự quyết tâm của mình á, mình tu tập chơi chơi cho vui, hay là mình tu tập đi đến giải thoát giác ngộ. Nếu ai tu tập đến giải thoát giác ngộ, ta sẽ định hướng nhiều kiếp. Có nghĩa là mình nguyện mười phương chư Phật là từ đây tới lý kiếp gì sao, không biết nhiêu kiếp tu nào đắc quả thôi rồi ta định hướng cả đời. Định hướng nhiều kiếp trước, định hướng nhiều kiếp trước nghĩa là nguyện với mười phương chư Phật là từ đây tới vô lượng những kiếp về sau, đời đời con nguyện theo Phật, dầu cho con sanh ra tại hoàn cảnh nào, tại đất nước nào, tại quốc độ nào, tại loài nào, con cũng gần Phật và Bồ Tát để tu tập đó. Mình định hướng, từ định hướng nó trở thành cái bổn nguyện, cái bổn nguyện trong tâm mình á, cái nguyện mà nguyện nó trở thành cái lực, nó trở thành cái sức mạnh, ta gọi là nguyện lực đó. Nên từ cái định hướng đó rồi mình tạo thành cái nguyện trước Tam Bảo và trước tất cả mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho mình. Nếu lỡ con có đọa vào loài nào, lỡ con có đọa vào trong cảnh giới nào, con nguyện đi theo Phật và Bồ Tát, con tu cho đến ngày thành chánh quả. Dầu cho mình là con thú đi nữa, ví dụ như làm lỡ làm ác bây giờ nó đọa thành con súc sanh, nhưng mà súc sanh đó cũng là súc sanh biết tu. Nếu mà thành con người thì con người cũng biết tu, thành Atula, Atula cũng biết tu, mà thành quỷ thì cũng là quỷ thần ủng hộ Phật pháp để tu tập. Đó, trong ủng hộ pháp có quỷ thần nha, có quỷ thần ủng hộ Phật pháp, chứ không phải là chỉ có ác thần không đâu, mà quỷ thần cũng biết ủng hộ Phật pháp luôn nữa. Dần dần nếu mà độ là thành các loài ma thì các loài ma đó cũng phải gieo duyên lành với Phật pháp để tu tập để thoát khỏi cái loài đó. Nếu đọa vào địa ngục thì cũng phải là gần chư Phật Bồ Tát, có Địa Tạng Vương Bồ Tát đi đến cứu thoát khỏi cảnh đó để tu tập. Nếu về cõi trời thì cũng không tận hưởng cái vui sướng của cõi trời, mà cũng phải nhớ tới con đường giải thoát giác ngộ để tu tập, để định hình trong A Lại Gia Thích của mình. Nên cái người tu tập là mình nhìn xuyên suốt của nhiều đời nhiều kiếp, mình nguyện đây tới những kiếp về sau con đều gần Phật và con theo Phật để tu tập. Rồi bây giờ là mình định hướng một đời, có nghĩa là mình tu đây tới chết, là định hướng đời là tu đây tới chết. Chừng nào chết ai biết, chừng nào chết thôi chứ ai biết. Nhưng mà tu đây tới chết, dầu cho ngày mai chết, ngày mốt chết, hay là nhiều năm chết, hoặc là cả trăm năm nữa chết, dần dần thì con nguyện tu đây cho đến tắt thở, tới hơi thở sau cùng. Nên nguyện với chư Phật, con nguyện từ đây cho đến hết kiếp này, con nguyện là theo Phật để tu tập không rời chánh đạo. Như vậy thì nó không có thời gian nó chen vào. Bốn cái thứ là dục nhiễm, nghiệp chướng, quả báo và phiền não, nó không làm cho chúng ta đau khổ. Nếu mình định hướng được cả đời tu tập rồi, mà nếu định hướng cả đời tu tập rồi đó, là quý vị là nguyện chư Phật xin độ cho con trọn đời này cho đến ngày nắm mắt con đều theo Phật pháp, đừng cho con á là xa rời Phật pháp. Thì chính cái định hướng trong tâm một đời của mình đó, nó sẽ làm cho chúng ta biết từ chối, biết khước từ các cái dục nhiễm ô nhiễm của thế gian. Ví dụ như á, mình định hướng là cả đời tu tập thì còn hy vọng gì nữa, còn hy vọng gì nữa khác. Có gì mà không còn hy vọng gì khác nên tâm mình nó không có móng ra ngoài. Còn ví dụ như mình không định hướng cả đời mình tu tập á, mình tu thôi ngày qua ngày, tu được ngày nào hay ngày nấy, đa phần là tu tập được ngày nào hay ngày nấy. Con ăn chay thôi, ăn chay được ngày nào hay ngày đó chứ. Thôi bữa nay ăn chay, ngày mai cái có đám rị cái ăn mặn. Ngày mai cái con cái nó rủ đi siêu thị cái đầu vô là ăn cái đùi gà rút xương. Đấy, ngày mốt cái không có gì ăn cái ăn chay. Vậy thì ăn chay là tại vì không có gì ăn ta mới ăn chay, chứ đâu phải tâm mình muốn ăn chay. Không có gì tâm muốn ăn chay này nhiều lắm đó. Ở nhà con cái nó không mua đồ gì về ăn, thôi bữa nay ăn chay, luộc ngón không uống ăn chay, chấm chay không tương. Bữa nào nó mua, nào là sò, nào là ốc, nào là cua Cà Mau, nào là gà chạy bộ rồi nghe. Lúc đó về bắt đầu có gà xét khoai, cua rang muối, thấy không? Như vậy rồi là bữa nào mà có đám kỵ, rồi có đám cưới, đám gả, đám ma, thôi nôi đầy tháng, bữa đó bắt đầu ăn mặn. Nói chưa? Nên người ta gọi đó là ăn chay, gọi là chay đụng. Chay đụng có nghĩa là đụng đâu ăn đó, không có gì đụng gì ăn đó. Đa phần bữa nào cũng có đồ ăn ngon thì bữa đó ăn chay, bữa nào có đồ ăn ngon thì ngã mặn, bữa nào không có đồ ăn thì lên núi, bữa nào không có đồ ăn xuống núi. Cứ vậy vậy hoài. Chúng ta không có định hướng được một đời tu tập. Mình tu ngày nào hay ngày nấy, ăn được ngày nào hay ngày nấy. Mình phải định hướng ngày đời tu tập. Cái người định hướng đời tu tập là họ phát lâm ăn chay trường đó. Đó, không có gì, sống sống chết chết họ ăn chay trường. Nên có chú đó rồi bệnh viện chơi gãy. Ông vô, ông bệnh. Thì ông bác sĩ á mới nói là ông mà không ngã mặn là tôi là không có cứu ông được. Ông phải ngã mặn mới được, tức là không có ngã mặn là không có chất bổ, chất béo gì trong người hết á. Thì làm sao mà nó có chất đề kháng để vượt qua cái bệnh tật. Ông là đời sống con người không có bao lâu, ông muốn chị tôi về với thôi à. Chứ tôi ăn chay cả đời, tôi nguyện tôi tu tập tôi theo Phật rồi. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cung trang máu hồng, thôi cả đời tôi theo Phật đó, tôi tu. Sống sống chết chết. Tại vì người ta tu người ta không sợ chết nữa. Không có gì, một đời theo Phật là tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì theo Phật, chết về Tây phương người ta không sợ gì chứ. Không có gì, bắt đầu là tôi niệm Phật không có gì. Vậy mà ông hết bệnh đó. Ông ăn chay ra hoài ông hết bệnh. Còn cái ông kế bên ngã mặn. Ông ngã mặn vô có gì. Mình ăn chay lâu ngày nhả mặn vô, cái bao tử mình á với đường ruột mình nó hấp thu không có quen, bệnh thêm. Chứ đừng có nói á là bởi vì ông bà mà mình bệnh mà gọi là hôn mê đó, đừng có quậy ba cái bầm thịt đồ đổ vô rồi tội lắm. Cái gì nếu người đó ăn mặn thôi thì mình đổ vô cũng được, còn cái ống á thọc vô rồi đổ thịt đổ cá rồi vô mà lúc ta ăn chay, cái gì cái bao tử nó chịu đâu có được, cái gì cũng phải thế thói quen. Vậy chứ người ta ăn chay trường biết nhiêu năm rồi, giờ đổ thịt cá vô nó đâu có tiêu hóa được đâu, nó giữ anh nách nách nách trong bao tử rất là khó chịu, mỡ dầu rồi đó. Còn người đó hàng ngày ta ăn mặn thì đổ vô được, tại cái món ăn của người ta đổ vô xây nát như đổ vô, tính đâu mà cho nó có chất bổ, nhưng thật ra là cái bao tử đường ruột mà nó không hấp thu được, mà không hấp thu được thì nó nặng nề dữ lắm, mà người ta lại khổ nữa. Ta ăn chay biết lâu rồi, về mặt tinh thần ta tu tập, ta nghe ta ngã mặn cái đầu ta giật mình, hiểu không? Tuy là mình ép tan nhưng ta giật mình thương nhưng mà trở thành hại. Nên đừng, trừ trường hợp á mình khuyên người ta mà ta gật đầu, vậy thôi khuyên ơi má ăn mặn đi má, sao bác sĩ dặn á, phải gật đầu á chịu phải quan hỷ thì được, chứ mà không chịu mà đè đổ đại thôi đừng làm vậy, đừng làm diễn tội lắm đó. Cái ông kia bên đó cũng mặn vậy, không phải là ông ngã mặn mà ông ăn mặn đó, ông cũng đâu có sống đâu. Và cặp bên như vậy mà ăn chay cũng sống đó, nên không phải là sống phải mặn chay, do số người ta. Do số người ta, như kiếp trước á là mình gieo tới đó hết rồi, ta tới đó hết rồi, dầu đổ 100 kg xịt bò cho nó cũng chết không. Nên á mình là cái gì cũng mang tính tương đối thôi. Còn ví dụ như á là bồi dưỡng thiếu chất bồi dưỡng, sữa anh xua đồ nè, ta mua về đi sữa xịn đó bồi dưỡng, đậu nành Vinasoy đồ nè, Milu đồ nè, đi lắc đồ nè, thiếu gì phải không? Tại vì chúng ta không có để ý chăm chút, uống một lần không được thì uống nhiều lần, lần uống ly thôi, lần hai ba lần, ba bốn lần, để chi? Để cho ta an tâm. Ta an tâm ở trong thế gian này, ta tu tập, tự nhiên ta ăn chay biết lâu, đổ mặn vô, tự nhiên ta nghe nói tới là ta quản liền. À, quý vị nghe nói tới quản liền, giống hệt như là mình kể chị đó, cái bà cụ chín mấy tuổi đó, nằm hấp hối vậy đó, mà thèm ăn cá hồng rồng kho tiêu, để tách mỡ. Và tại vì cái đó ký ức hồi nhỏ đó là mình, cái tháng mà mưa xuống đó, mình ra đồng á, mình lập bầy cá hồng rồng đồng á, lấy cái giải mùng á, lấy nguyên cái mùng chứ không phải giải mùng á. Hồi xưa lấy nguyên mùng đi kéo luôn, kéo cá hồng rồng, rồi kéo một lần nửa xô, kéo mấy bầy cái là nửa xô cá hồng rồng, đầu về nhà đầu rửa sơ rồi kho lên nha, cứ tiêu mà đâm ha, là 73, 74 thảy vô, tách mỡ thảy vô đó, hành đâu thảy vô nha, gọt đầu lúa mà gạo mà gạo nếp mới đó, nó có gì gọt đầu nàng hương nha, rồi bắt lên cái là nó thơm phức luôn, bắt đầu ra ngoài ngoài rau đắng mọc sau hè đó, bắt đầu bẻ đó, rồi vô bắt đầu bẻ vô ngày ăn như vậy ăn ngon lắm. Bây giờ ký ức nhớ lại, ký ức nhớ lại điều đó, khi ký ức nhớ lại mới kêu con cái á là cho má ăn thôi, má ăn trước khi chết, má ăn cũng được đó, mà ăn chay mấy chục năm trời trước khi chết mang cũng được nữa. Vậy thì mấy đứa con mới tội nghiệp, mới làm cho cá hồng rồng kho tiêu rồi ăn nó gì, nằm vậy là mấy tháng trời không ăn, ngồi vậy ăn hơi ba bốn chén cơm, ngon quá trời ngon, rồi ăn ba bốn chén cơm, vừa ăn vừa xong bắt đầu đập đầu đập tay xuống, chết tao rồi tụi bay ơi, tao ăn chay mấy chục năm, bây giờ tụi bay cho tao ăn mặn, cho tao ăn mặn cái này chết tao rồi, chắc tao đọ luôn quá, giờ hết chết rồi. Thì khóc không khóc mấy đứa nhỏ chịu đâu nổi. Thấy điện thoại thầy nè, là thầy má con nghe đĩa thầy không à, thôi giờ thầy điện thầy khuyên má con cái, giờ má khóc không à, lỡ khóc không rồi sao, có gì nên á là thầy mới nói á là thôi ta ăn chay kỳ đó làm sao, ăn sáu ăn mười ngày, ăn bốn ngày, ăn sáu ngày, ăn mười ngày là ăn chay kỳ, thôi bây giờ á là mình ăn nguyên đời, giờ mình nghỉ ăn bữa, chỉ vì một đời trừ ra ăn bữa chứ sao vậy, một đời trừ ra ăn bữa, giống như ta ăn chay kỳ tính ngày vậy thôi, nhưng đời mình trừ ra ăn bữa, một đời ví dụ như ngàn bữa trừ ra ăn bữa còn 999 bữa ăn chay, vậy đi có gì nói vậy là cũng được hả thầy, là được chứ sao không được, chứ lỡ rồi sao vậy, lỡ rồi sao vậy. Cũng có trường hợp nữa, cũng bà mẹ vậy đó, là thèm ăn cá hồng rồng, nên con ma nghiệp nó ghê gớm lắm, mình tu chứ nó bắt mình phải ham đắm ghiền đó, mình phải ghiền nhớ tới cái gì mà cái cơ thể mình nó thích đó, cái đó nó trở thành ghiền cái đó, nó thích ăn cá, con cái cũng làm ăn mẻ vừa xong cổ cũng khóc la vậy đó, cái mấy đứa con nó cười, cái má bà là chạy sao tao mày khổ chết tụi bay cười, là má lòng rồng đó, mà lần rồng rồng con kho bắp chuối cho má ăn đó, có gì biết cái bắp chuối không, bắt đầu là sấy lên chiên lên đầu lại bọc mày bột rồi chiên lên lấy nó mới kho lại quăng tiêu đồ lên, giống hệt cá hồng rồng ha, ăn vô giống hệt nè, ở là cái bắp chuối cá lòng rồng đâu, cá lòng rồng má lo con ăn cho bắp chuối, cái bà cười, cái bà chết luôn, tại vì người ta đợi nhiêu đó là ta cười, người ta quan hỷ, ta ra ta niệm Phật ta đi luôn à, nên con ma nghiệp nó canh mình dữ lắm, gọi là nó canh mà nó me mình ha, mình á mày tu cả đời vậy đó, nó me lúc mình bực bội, nó kích nó kêu mình á là chửi lộn đi, nó kêu mình á là ác mồm ác miệng đi, chửi người ta đi để chi, để gây cái nghiệp bị đỏ chứ không có gì chứ, nó kích mình, còn đầu nó kích mình không được, cái nó kích cái người kế bên chửi mình để cho mình nổi sân, vân vân, ma nghiệp á luôn luôn lúc nào nó cũng canh mình chứ, nó canh mình á bằng chồng bằng vợ bằng con bằng người thân của mình kích mình, không ai chứ á, nói vài câu vậy, nhầm khi không ai nói mình tức, chứ ông chồng nói một câu mình tức, không ai nói mình tức chứ á, con dâu mình nó nói một câu cái tự nhiên mình ứa gan. Dần dần, hoặc là đứa con mình á nói mình câu cái mình chịu nổi, dần dần, nên á người con của nhà Phật mình luôn luôn lúc nào cũng đề phòng, đề phòng mấy thứ đó, chứ không thôi nếu mình không có đề phòng á quý vị, mình không kiểm soát được đâu, mình không có đề phòng á là khi nó nhảy vô á nó làm cho mình tan đi cái tâm bồ đề, nó làm cho mình á là móng tâm đi, là mất con đường tu tập của mình. Nên ma nghiệp nó cứ chen vào vậy. Nên mình tu tập đời, mình định hướng mình là tu tập đời, nên mình ăn chay là ta phát tâm ăn chay cả đời, tu tập cả đời, chứ không có tu tập ngày nào được ngày đó. Ngày nào được ngày đó không phải tu tập đời, mà đó là tu ngày. Ta định hướng tu có ngày à, ngày nay tu bắt quan trai này, ngày mai tính sao. Như vậy người ta định hướng đó, định hướng có ngày mà không phải định hướng đời. Còn người định hướng đời tu tập đó quý vị, tuy ngày nay tu bắt quan trai nhưng về nhà cũng phải tu tập. Ngày nay á mà tu an lạc thì về nhà chúng ta cũng phải tu tập. Cái đó là tu định hướng á, định hướng đời. Còn giờ mình định hướng có ngày hoặc định hướng tháng. Có nhiều người định hướng tháng á quý vị, là tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 tu 4 tháng, còn mấy tháng khác thôi. Nên nó 4 tháng đó phát tâm ăn chay, nên quán chay bán đắt cũng 4 tháng đó. Và tháng 7 trả hiếu nhiều nhất, nên tháng 7 ăn chay nhiều nhất. Còn mấy tháng khác bất hiếu. Chỉ chứ sao vậy? Phải không? À, do đó mà ta ăn chay tháng 7 nhiều nhất là ta định hướng có 1 tháng à. Còn người nào là tu là ngày Chủ nhật, đi tu ngày Chủ nhật thời nguyên, thời không có nhớ tu, chứ ngày Chủ nhật nhớ tu. À, có gì nên đó, ngày Chủ nhật ta tu đông lắm. Ví dụ như chùa Hoằng Pháp tu ngày Chủ nhật mười mấy ngàn người, còn ngày thường chưa chắc à. Ngày thường bắt đi làm mài miệt chuyện hồng trần, lo cơm lo áo, lo gạo lo tiền. À, đó định hướng có ngày à. Rồi có nhiều người định hướng có giờ à, có gì sáng gì đó đầu lên tiếng hồ trên bàn thờ Phật nha, bắt đầu là tụng kinh niệm Phật, cốc cốc cốc cốc cốc cốc rù rù rù rù rù ha, chiều á cốc cốc cốc rù rù rù rù rù rù rù, bỏ chuông bỏ dùi bỏ mỏ xuống là chữ lộn à. Có chứ không phải không có đâu, bây giờ nói là phải nói quan đâu, không có gì, gặp nhiều lắm đó, nhất là mấy người mà tu mấy cốc cốc cốc cốc cốc á, gõ cốc cốc là khác, rồi tu cái cốc là khác. Tu cốc là tự nhà á, mình tu á quý vị. Ở dưới miền Tây nè, trời ơi, có cô đó cô tu mà cô dữ dễ sợ. Không biết sao mà cô tu á, cô nói cô ăn chay trường à, quý vị, ăn chay trường. Con ăn chay trường năm mấy năm rồi. Nha, trời tính đâu ngon lành nó ăn chay trường năm mấy năm rồi. Ngày á là hai thời công phu là gọi là điều điều đó, ngày không bỏ thời nào chứ. Mà trời ơi, có gạo có chửi mấy đứa cháu, chửi toàn là thứ độc không à, đồ có thứ này đồ có thứ kia, rồi á là chửi tục chửi tiểu đâu không mà mình cũng không ngờ luôn á. Rồi ngờ tới mà giờ mà coi cổ mà vô tụng kinh cái một, quý vị thấy không, mặc đồ ngay thẳng băng rồi ha, bắt đầu đi lên ha, chùi mình thấy cái tướng cổ mình tính đâu là mình ái mộ luôn á. Thấy tướng đi vô gặp Phật khom khom khom lại Phật, đứng lên thẳng băng lại xuống từng cây, cổ thắp cây nhang có thôi là mình thấy là mình thấy cũng ái mộ đó. Thắp thẳng băng đứng nha, ôi ơi chứ mộp thôi thôi mà ra khỏi cái am cái coi quý vị thì biết cái bà chằn lửa nhập vô. Ồ, đậu nào vô xuống bếp cái à, đứa nào mình lại mình ăn cơm bữa mình ngại luôn á. Cô nấu cơm bữa mà cô chửi mấy đứa cháu chửi nát chửi tàn, kiếm cây muỗng không có cũng chửi, rồi dầu ăn cũng thôi đồ có thứ quỷ yêu đó, là dầu ta đi về là làm ăn hết đó, này nọ ta ăn chay ăn mặn cái bên đó, cái chén chay cái chén mặn đổ thứ ma đổ thứ quỷ, trời ơi cô chửi nát hết trơn. Mà mình có đó đó chứ không phải là không có, cô chửi tới cỡ nào nữa trước mặt đó, trời mình ngồi mình uống nước đây trước mặt đâu, cô chửi tăng tát xuống bếp mình chửi từ trên rồi lặt rau cũng chửi, nói chung làm cái gì cũng chửi, cái miệng liên tục mình thấy mình ngại luôn. Rồi thôi từ giả qua lần sau mời ghé thôi, goodbye don't see you again. Chào tạm biệt không hẹn ngày gặp lại, chứ vô mày gặp nghe chửi vô không của mình nhiễm mà sao. Bởi vì con người ta mình dễ nhiễm lắm, gần mực đen gần đèn sáng, của gần mực đen xì sao thôi. Rồi mấy chỗ đó rồi mai mốt không có lợi nó, không ghé ghé một lần nó không dám ghé lần thứ hai nữa không có gì. Nhưng mà mình lên á mới đầu vô ngay chân cái giờ tụng kinh, rồi mình vô đó mình thấy tụng kinh đó mình xuống cứng hò hầu kinh, mình để ý cái tụng sao, cô tụng hay dữ lắm, nó không có gì, mỏ chuông đâu đó sắc gạt đàng hoàng trang nghiêm thanh tịnh, mình tính đâu là tu hành dữ lắm, ai nhà đâu coi trong đời sống mình mới biết, không có tu gì chứ á, nó không có gì. Nhưng mà tại sao lại người ta lại là lúc mà công phu người ta công phu ngon lành vậy, không có gì mình không hiểu nữa. Như vậy mình mới phát hiện ra người ta tu có 1 giờ. tức là sáng tu giờ, chiều tu giờ, còn lại 22 giờ kia là gọi là lúp ba ga, gọi là bẹt mi năng, gọi là săn buộc săn 100% luôn, tức là đập tới, đập chúng sanh, đập tới này à. À, đó người là người ta tu một giờ đó, người đó tu tập con giờ, ngày tu con giờ vậy thôi à. Còn mấy giờ kia là không có tu. Còn á là cái người mà tu tập á, người ta tính từng phút, người ta tính từng giây, tức là cái từng cái giây tu tập của họ. Mà bây giờ á, nếu mà cái giây tu tập mà họ nói từ cái giây này cho tới giây khác á, thì họ nhân cái dây gọng đó lên, tại vì họ biết được rằng trong cái đời sống này con người ta sống ra vô trong hơi thở, nên từng dây họ kiểm soát. Họ kiểm soát cái gì? Kiểm soát cái nguyên nhân làm cho ta đau khổ, làm cho chúng sanh đau khổ. Đức Phật dạy tất cả đều do tâm của chúng sanh mà sanh ra. Cái tâm mình ác thì sanh cõi ác, tâm mình lành thì sanh cõi lành, và tâm của mình cố chấp thì gây ra đau khổ. Tâm của mình gieo nghiệp, và nghiệp hôm nay, quả báo hôm nay, phiền não hôm nay là chính là do tâm làm thủ phạm. Và cái mà chúng ta nói á, là dục nhiễm của thế gian là do tâm dục nhiễm mà sanh ra, nên tạo thành cái dòng nghiệp. Bây giờ thần thức là cái nhận thức của chúng sanh, có hai cái dạng. Một dạng á, là tâm chơn, một dạng là tâm vọng. Mà tâm chơn á, thì nó chưa hiển bày được, nó ẩn tàng ở phía bên trong á. Còn tâm vọng á, nhất niệm vô minh nó đi ra ngoài. Nó khởi lên tâm làm cho vọng niệm, vọng nghiệp tràn đầy, tạo thành ra nghiệp. Nghiệp nó dẫn cái thần thức mình đi qua các cái cõi. Mà nó dẫn đi cõi nào? Cõi bà con với nó. Mà cõi nào cõi bà con nó, nó ác thì nó dẫn đi cõi ác. Nó lành nó dẫn cõi lành là cõi bà con của nó. Gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ở trong thế gian này cái hệ nào nó vô đúng cái hệ đó là gọi là chiêu cảm. Cái đường của nhà Phật có gọi là nó chiêu cảm. Do đó cái dòng nghiệp nó chiêu cảm, nó dẫn cái tâm thức của mình đi, sẽ tái sanh vào những nẻo. Mà những nẻo tái sanh đó thì Đức Phật dạy là sanh tử luân hồi. Những nẻo tái sanh đó Đức Phật dạy gọi là sanh tử luân hồi. Nên á, cái dòng nghiệp mình phải chú ý tới nó. Mà chú ý tới dòng nghiệp thì nó có hai cái thể. Cái thể đã gieo rồi và cái thể sắp sửa gieo. Chúng ta đang sống trong dòng nghiệp mà những cái gieo rồi mới dẫn chúng ta đây, chúng ta trả bữa nay. Và cái sắp sửa gieo. À, cái sắp sửa gieo là chúng ta chưa gieo. Mà cái chúng ta chưa gieo chính là cái mà mình phải đối mặt. Còn cái mình gieo rồi là cái mình phải giải quyết. Đã gieo rồi phải giải quyết chứ. Cái chuyện mình đã gây ra mình phải giải quyết là gieo rồi. Còn cái chưa gieo là cái mình đối mặt. Vậy cái gieo rồi thì mình tính sao đây? Gieo rồi nó có ba cái nghiệp mình đã gieo rồi. Cái thứ nhất á là nghiệp thiện, cái thứ hai là nghiệp ác, cái thứ ba là nghiệp không thiện không ác. Nghiệp thiện là nghiệp để giúp đỡ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, còn nghiệp ác là nghiệp làm hại, làm đau khổ cho vô lượng chúng sanh. Nghiệp không thiện không ác mình làm mà không có đau khổ gì cho ai, nhưng mà cũng chẳng hại ai. Đó là nghiệp không thiện không ác. Bây giờ ví dụ nha, cái gì mình cũng tạo thành cái dòng nghiệp chứ á. Ví dụ mình quơ tay quơ chân không trúng ai gì chứ, mà mình cũng chẳng làm cho mình đau khổ gì hết, thì cái đó là nghiệp không thiện không ác. Hoặc giả là mình đi á, mình hát ca vu vơ cũng tạo thành cái nghiệp khẩu, nhưng mà nghiệp đó cũng chẳng có ai buồn ai giận ai hờn, mình cũng chẳng bị gì sao. Nghiệp không thiện không ác. Cái nghiệp nó không phải là nó lựa mình làm cái gì, mà cái nghiệp chính là thân khẩu ý của mình động là nó sẽ tạo thành nghiệp. Ví dụ như mình nhúc nhích đây cũng tạo thành nghiệp nè, lại nghiệp nhúc nhích. Mình nháy mắt cũng tạo thành nghiệp nháy mắt, tại vì cái đó mình không để ý, mà đó nghiệp không thiện không ác. Còn nhưng mà nếu chúng ta tán người khác rồi thì tạo thành nghiệp ác, thì người ta để ý tới nghiệp ác. Hoặc là mình đem tiền đi mình cúng dường, hoặc là mình cho người ta, hoặc mình tặng người ta giúp đỡ người khác, tạo thành nghiệp thiện thì mình chú ý. Còn cái không thiện không ác hàng ngày nó diễn ra hàng ngày, một câu nói vui vơ hoặc là một ý nghĩ, một lời nói, một hành động, nó không tạo thành nghiệp hết á. Cái dòng nghiệp nó kinh khủng vậy đó, nó lôi mình đi. Như vậy thì nó có thiện có ác, không thiện không ác. Như vậy thì cái không thiện không ác mình bỏ qua, nó huề bằng không. Nhưng mà cái thiện cái ác nè, bây giờ ví dụ như nghiệp thiện mình đã gieo thì tạo thành cái phước, nghiệp ác mình đã gieo tạo thành cái tội. Cái phước á thì chúng ta được và cái tội chúng ta bị. Như vậy thì bây giờ mình bị cái gì ngày hôm nay? Thì biết là nghiệp ác mình đã gieo rồi. ngày hôm qua đó, rồi mình được vì hôm nay biết cái nghiệp thiện đó, mình đã gieo đó. Do đó mà người ta được á thì người ta phát huy cái được, có nghĩa là cái nghiệp thiện, mình phát huy nghiệp thiện lên trong tứ chánh thần cần á, Đức Phật dạy phát huy nghiệp thiện và cắt trừ đoạn diệt ngăn chặn điều ác. Thì những cái điều ác mà mình ngăn chặn nó bằng cách nào? Bằng cách mình sám hối, bằng cách mình làm phước, bằng cách mình tu tập, bằng cách cầu Phật gia hộ cho nó chuyển hóa những cái nghiệp cũ. Nên cái pháp sám hối của nhà Phật rất là thù thắng. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là sám hối mình phải lên bàn thờ Phật, mình sám hối trong đêm 14 và đêm 30 làm sám hối. Đúng rồi chứ không phải sai. Nhưng mà cái đó là cái mô hình để sám hối thôi. Chứ cái sám hối thật thụ á là cái sám hối lúc nào mình cũng nhìn tới thấy sai của mình mà mình sám hối mình không làm nữa, thì cái đó mới gọi là chân thật của sám hối, gọi là thực tướng sám hối. Cái đó mới là hết tội đó. Còn 14 và 30 nhá, là mình sám hối là cái mô hình thôi. Mô hình để gì? Để nhắc nhở mình sám hối thôi. Chứ không phải lên đó sám hối 14, 30 là hết tội đâu. Mà cái tội từ trong tâm thì mình phải sám hối của tự tâm nó mới hết. Nên 14, 30 sám hối là nghi thức sám hối để nhắc nhở mình sám hối, là mô hình để sám hối. Là cái để mà mình nhớ lại để mình sám hối những cái tội lỗi của mình. Tội thôi biết bao nhiêu cái. Vạn tích sợ tạo chư nghiệp dạy do vô thủy tham sân si tùng thân ngữ chi sợ sanh nhất thiết chúng đẳng dạy sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Bèn lại. Nên đó chúng ta thấy đó, nhiều cái tội lắm, mình nhiều tội lắm à, mà mình cũng nhầm kia không hay không biết, đọc kinh mình mới thấy mình nhiều tội à, mình làm ác đủ điều chứ á, mà mình không biết, nhiều đời nhiều kiếp rồi mình làm con này con kia, nổi lạm cọp mới ăn mấy con khác thôi thấy đủ ác rồi. Con người mình ăn nhỏ tới lớn biết nhiêu con thấy đủ ác rồi. Chứ đừng nói lời nói việc làm, chỉ có ăn thịt thôi chúng sanh thôi, đừng nói giết hại chúng sanh à, bao nhiêu con trời, nhỏ lớn mình không biết nha. Trời cá đập đầu lấy dao dân lời bờ sống rồi đập cá lóc vậy tê tê à, không? Còn cá rô thì bè ngửa đập cái một cái bẹp cái vẫn vậy tê tê. Còn gà thì cắt cổ à, cái gì mấy gì đây, có ai mà không cắt cổ gà nhỏ tới lớn à, có gì 100 người chứ, nhầm khi có 99 người cắt cổ gà cổ vịt rồi đó, nhỏ lớn mình làm nó đâu biết đâu à, có gì. Bởi vì nhỏ mình vô tâm vô tư lắm, mình không có cảm được cái loài chúng sanh, tức là chúng ta không có tâm cảm. Tâm cảm nghĩa là người ta đặt mình vào hoàn cảnh của nó, mình mới hiểu được nó như thế nào. Người ta lỡ người ta làm ác, ta sanh ra loài súc sanh, tự nhiên mình đè người ta, mình giết mình ăn thịt nè. Nên ở đám cơm bữa trước đó, đi đám cơm ở dưới quê với bà con, nhìn ta thấy người ta làm vịt đó. Mình tính mình không nhìn này, nhưng mà thôi mình ngồi đó, không lẽ ngồi uống nước đây ta làm sát bên mình làm sao giờ, không lẽ ngó ngang à, cũng được coi người ta làm sao, coi một lần một hết dám coi luôn. Hồi xưa nhỏ không để ý, thấy người ta giết bình thường, nhưng mà bây giờ mới để ý nè. Ngồi giết cái chân á, bên phải thì đạp hai cái chân của con vịt, chân bên cái đạp hai cái cánh, cái tay trái thì lật ngược cái cổ người ta lên, cái tay phải nhổ lông, nhổ xẹt xẹt xẹt trời. Cái lông của người ta vậy mà nhổ không có chích thuốc tê, không chích thuốc mê, chịu gì nổi. Tóc mình đâu, mình quay mình nhổ một cọng coi mình chịu nổi không. Nói chung cái lông mũi mình thôi, lâu mình dứt cái một mình còn nhỏ nước mắt nước mũi nữa, không có đó nói thật á đâu. Như vậy mình đè lông của người ta dưới cổ mà nó mềm chứ mình lột nghe rào. À, cái gì đó thôi sao, nó la quá trời, nó dùng nó dậy la quá trời, nó mình lấy sức mạnh mình mà cái gì, lấy cái dao đồ vén ót hứa ngàn cái đầu máu nó búng ra, lấy cái dao che lại rớt xuống cái tô rồi từng giọt sao cái gì rớt xong rồi mà còn đổ cái gì giấm đường gì vô quậy nữa chứ. Có nhiều người nặng chanh rồi vô uống, thấy mấy ông làm heo ở dưới quê uống huyết lòng không, có gì biết uống huyết lòng không, nghèo nó tụ chổng nó lấy cái bộ đồ lòng ra còn quyến tụ đó nó. Ông nào ông ấy là lấy hai tay nè cầm lại húp, trời húp huyết lòng húp mặt mày, ông nào lấy máu không, mấy ông ba bốn ông làm heo nhìn lên thấy mặt máu không húp huyết lòng nè, nó xung quanh đây còn mấy ông có râu nữa chứ, nó dính xung quanh máu, nhìn vô một cái cảnh là trời ơi ngon gì mà ngon. coi chừng á, sáng cầu lợn rồi nghe. Sáng cầu lợn á, bệnh hoài chết hoài gì sáng cầu lợn. Bây giờ nhiều con virus vi trùng vi khuẩn chứ lắm nghe, nó ở trong cái máu đó đó. Mình ăn vô cái là nó bò vô. Trời ơi, có cô kia mà ba sáng chó nó bò trên cái da nè. À, có gì nó bò mà mình thấy nó nổi lên luôn. À, có gì mấy con sáng chó mà không biết sao con sáng chó nó chung vô mình được, mình cũng không biết nữa. Cổ là cổ không có nuôi chó gì chân mà sao có sáng chó. Không biết sao nghiệp của chúng sanh biết sao. Chắc hồi đó là cũng ăn quán gì mấy con sáng chó nè, nó vô nó đòi lại nè. Chắc ăn thịt nó dữ lắm á, bây giờ nó đầu thai thành sáng chó vô nó ăn lại mình. À, dần dần thôi bây giờ mình tha cho người ta đi, mình ăn người ta ăn lại à. À, nên con xin nguyện thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ơi về chuyến này ăn chay thấy không, đi học nấu đồ chay, ăn chay mà không học nấu đồ chay thôi rồi ăn nó khó dữ lắm nha. À, quý vị biết không, nói mà cũng mửa nữa. Bà người này thâm nhập dữ lắm mà nghe, nói một chút xíu mà cũng mửa nữa, thâm nhập dữ lắm. Đừng nhớ lại nhớ Phật, ta niệm Phật đi. Nhà của cô Phật tử Sài Gòn có mấy đứa con? Là trời ơi thầy ơi, bữa ngày 15 với ngày mùng 1 của con sợ ở nhà dữ lắm, hỏi sao với má con bắt con ăn chay. Lệnh dán cái bảng nè, ngày 15 mùng 1 không được đi ra khỏi nhà và về nhà, không được ra khỏi nhà ăn mà chỉ ăn cơm ở nhà thôi, để cho tập coi con cháu nó ăn chay. Rồi bữa đó nó lên chùa nó nói mà mình nghe rát ruột, đứt ruột, nó nói thầy ơi thầy con sợ ở nhà, thầy nói má con ăn chay. Là sao con lên chùa con ăn chay mà con thấy ăn dữ quá mà ăn được không? Là được thầy, chùa thầy nấu ngon quá ăn được. Má con nấu thiệt đó, con ăn một lần mà con tận tới già lúc báo có biết nấu. Bà không biết nấu. Bà lên bà nấu vô ăn cái nó ngán muốn chết luôn chứ không phải vừa ăn ở chùa. Thầy cô có món này món kia nha. Ở nhà không biết nấu gì mình mà không biết mà con lên nó nấu là ăn một bữa một là tận tới già. Nó ăn vậy đó. Bắt đầu kêu bà mẹ lên. Là nhà có ăn chay không? Là thầy thiệt con. Nhà có ăn chay răng rắc. À, là 15 với mùng 1 răng rắc. Kể cả ông chồng con nữa, con điểm nguyệt kêu ăn chay là ăn chay, không ăn chay đuối khỏi nhà. Ăn răng rắc hết trơn, người nào ăn răng rắc chân á, vỗ ngực xưng tên là mô Phật. Nãy giờ nó than với thầy nè, có biết nấu chay không? Nó trời hồi đó cái gì đâu không biết, thì nấu chay luộc luộc khó khó ấy, để vô ăn chay có gì đâu mà quan trọng. Đã rồi thấy chưa, cũng phải quan trọng, phải học nấu ăn dùm cái một. Lên trang web chùa Pháp Tạng .com vô phần dạy ăn chay đó, bắt đầu người ta nấu từng món món vật liệu gì nấu cho nó ngon. Ăn chay mà ngon dở vậy thầy ơi? Ăn chay chứ bộ liệt sao mà không biết ngon dở. Nên bữa đó cái đạo tràng tu tập, mấy cô xuống ngồi ăn, hỏi hai cô mà mình hỏi xong mình mắc cười. Hỏi cái món này mặn hả lạc? Cô lẽ thôi ăn chay mà lạc mặn gì. Rồi thôi thấy cũng cao thủ rồi. Ngay hoài cái mầm mình kìa, hỏi cô bữa nay chùa nấu ngon không? Trời ăn chay ngon dở gì. Rồi gặp cao thủ không à. Nói thì nói vậy thôi, bắt đầu đi về ngồi trên xe buýt bắt đầu với bàn nha. Trời ơi chùa này nấu dở chết luôn, chùa kia nấu ngon, trời món này nó ngon nha, tàn dách luôn nha, này nó chắc đầu mới ấy nha. Còn mình hỏi trả lời khác. Hỏi món này mặn không? Trời ăn chay mặn lạc gì thầy, bắt đầu ha. Rồi ăn chay mà ngon dở gì thầy? Bữa ăn chay chứ đâu phải liệt cái dây ngon hay dở sao mà không biết. Phải không? Ăn chay chứ đâu phải là quéo lưỡi đâu mà không biết. Mặn thì cũng phải biết mặn, lạc cũng phải biết lạc, chứ tu mà bộ tu biết là cái hết biết đường biết xá vậy trên hả? Tu người ta có trí tuệ, lạc thì nói lạc, mặn thì nói mặn để ta sửa, ngon thì nói ngon, dở nói dở ta sửa. Không phải mình chê khen mà người ta hỏi là mình đánh giá đúng cái mình đang ăn vậy thôi. Còn bình thường mình đi rêu rao chê khen là chuyện đó là chuyện khác, là đó mình nhiều chuyện đi chê khen nha. Còn ví dụ như ông thầy cũng hỏi bữa nay có ngon không thì mình mới đánh giá từng món. À cái món này hơi mặn nè thầy, món này hơi lạc nè thầy, để góp ý cho chùa người ta nấu. Ăn chay chứ mình phải có trình độ mà nhận thức mình biết chứ, sao mà không biết. Chứ ăn chay hết biết ngon, biết dở, biết mặn, biết lạc vậy chứ. Ăn chay bộ quéo lưỡi hả? Nhưng mà không phải vậy. Sợ nói ngon, sợ nói mặn á, là mình nói là tu dở chê người ta. Đâu phải tu dở chê là mình đi gưu gao rồi kìa. Còn nào mà người ta hỏi thì cứ nói thôi. Ví dụ như món kho này hơi mặn nè thầy ơi, vậy thôi. Người ta chỉnh lại. vậy thôi, chứ mình đâu có chê khen gì đâu. Mình muốn góp ý cho người ta nói cho thật tốt và người ăn thật ngon, để làm gì? Để cho họ có sức khỏe. Khi người ta ăn ngon, ta tiết ra dịch vị tiêu hóa rất là tốt nên ta có sức khỏe. Còn ăn không ngon, nó không có tiết ra dịch vị đâu. Ví dụ như cái miệng mình tiết ra được dịch vị thì ta tiêu hóa tốt thì ta sẽ sức khỏe, ta tốt, à, ta mới tu được chứ. Do đó mình nấu ăn cũng phải nấu ăn ngon cho người ta, để chi người ta lên ta ăn ngon đó, ta mới thích là cái món ăn chay ta mới ăn. Chứ gì đâu mà bà mẹ nấu mấy đứa con nó sợ là xanh mặt xanh mày luôn, ngửa nào nó ăn chay cho nó sợ tái lét mặt mày luôn, không có biết nấu, nấu tầm bậy tầm bạ không, nhỏ ăn ngán muốn chết luôn đó, không có gì. Nên có nhiều người không biết nghe cái đĩa giảng làm sao, về nhà là bí rợ làm bảy món, bí kho, bí xào, bí luộc, bí nấu canh, bí gì á, rồi bí xây sinh tố, bảy món bí về cho nhỏ ăn. Nhỏ nói là thầy ơi, thầy cấp này con ăn con sợ ăn cơm nhà lắm, má con làm gì toàn là gì cũng bí không à. Cái thầy hỏi sao mà làm gì cho nhỏ ăn bí không vậy? Là thầy con nghe cái đĩa giảng của thầy, bí rợ ăn thông minh. Bí rợ ăn thông minh, bí rợ vô á nó có vitamin B, nó giúp chẩn nơ rong thần kinh mình phát triển, ăn thông minh mới đè nhỏ toàn là nấu bí không, ngày nào cũng bí, bí bảy món, đụng cái gì cũng bí cho nó ăn gì nổi, ăn thông minh gì nổi, nó ngu luôn á. Dạ, nghe thấy chưa? Nên á, cái bí rợ thì nó có chất làm ăn thông minh, nhưng cái gì á nó cũng phải tương đối vừa phải thôi. Ví dụ 3-4 ngày nấu canh bí, 3-4 ngày xay sinh tố, 3-4 ngày á làm bí gì gì đó thì được. Chứ ngày nào cũng vọng 7 món bí cứ vọng tới vọng lui hoài, nhỏ ăn sao nổi nha. Dạ, không có gì, cái gì á thì mình cũng phải biết là được hả. Do đó mà con người ta á là sống chết trong hơi thở. Thấy vậy đó, sống dưới thùng thùng, sống trên thùng thùng, sống dưới thùng thùng, sống trên thùng thùng, không có gì. Mới thấy đó lại rồi mất đó, khỏi vô thường, thoạt có thoạt không là chính xác luôn. Không có gì đạo tràng mà tại vì cái gì không đi đó. Quý thầy đi đạo tràng thì giảng. Lần trước qua lần sau, ví dụ đi Đồng Nai với hổm. Lần trước qua lần sau mới giảng, tháng trước qua lần sau giảng, không thấy cô đó ngồi chỗ đó, có số người ta ngồi có đánh số. Cái số đó thấy trống lỗ chưa có người dám vô, tại vì cô đó mới chết không ai dám vô ngồi, ngồi sợ chết theo. Tại người ta có đánh số. Ví dụ số 1, số 2, số 3, số 4 cổ cũng chết rồi, không ai dám vô ngồi số đó chừng á, ngồi số đó tính theo. À, có gì nên chống lỗ, kêu vô ba cách mấy người ta cũng không vô ngồi chừng á. À, có gì sợ. Cái là hỏi đâu rồi, mất rồi. Hỏi làm gì? Tự nhiên hả? Nói gì thấy là không bệnh hoạn chứ. Rồi mới vừa qua ở dưới Mỹ Tho mình chứ đâu. Có cô mày đó, thì ông chồng mới đưa tâm bảo cho cổ nè. Mà mất rồi 2 tháng rồi. 30 mấy tuổi à? 34 tuổi à? Đang làm công nhân bình thường như quý vị, cái phát bệnh lên chở bệnh viện. Rồi nói là ung thư ngực. Rồi chở bệnh viện khác, nói là không có. Cứ vậy tới lui, đấy lui hoài, vô nhập viện. Từng sao chết à? Dễ không ở 34 tuổi à? Quý thấy không? Con người ta không biết sao đường, biết sao lần, biết sao rỡ chứ. Do đó mình thủ trước. Tu là đầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng sư giả của trần gian. Ai làm gì làm, thôi chuyện đời mình gác lại bên, bắt đầu chúng ta tu tập, tu trong từng giây phút. Cái nghiệp mình nó do ý mình sanh ra, nên tu mình chuyển hóa cái tâm của mình. Nên trong chuyển hóa tâm nó có 4 cái chuyển hóa. Chuyển hóa nghiệp. Và chúng ta lại trước cái quả báo nên mình không có phiền não. Và chuyển hóa phiền não ở trong tâm của mình, và cái ô nhiễm của dục nhiễm ở thế gian, 4 cái đó làm cho tâm mình thanh tịnh. Như vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là cái nghiệp ác à. Cái nghiệp thiện nhầm khi á là nó trổ ra làm cho mình giàu sang phú quý đẹp đẽ quá, nhưng mình cũng quên tu nó, đừng nói nghiệp ác không à. Nhầm khi gieo nghiệp thiện đó, gieo nghiệp nó quá trời sanh ra vợ đẹp rồi, nó đẹp lộng lẫy luôn á, giờ là ta đi theo cái đẹp chứ ta không đi theo cái tu. Quá trời giàu rồi ta đi theo cái giàu không tu, quá trời quyền lực rồi. Bây giờ ví dụ nè, kiếp trước mình làm ra nghiệp thiện, bây giờ mình làm gì to lắm, làm tổng thống, quên tu, bắt đầu chạy theo cái công việc của mình đó. Đó, quý vị thấy chưa? Nó quên tu, chạy theo sắc đẹp của mình, thành hoa hậu quên tu rồi, tối ngày người ta mời đóng phim mình không quên tu rồi. Không, giàu sang, giàu quá thì giàu, tối ngày lo tìm cách giữ tiền, làm ra tiền không quên tu. Đó, nghiệp thiện, quả báo nghiệp thiện đó. Đó, quý vị, nó vẫn là chướng đạo mình đó. Cái đó là nói là thiện nghiệp chướng đạo nha, rồi bây giờ ác nghiệp chướng đạo. Bẻ giò, bẻ cẳng gà rồi á, giết rồi giờ mình ra, sanh ra hai chân mình đi không được. Sao đi chùa? rồi á là mình mắng chửi người ta, mình quỷ bán tam bảo, miệng mình trong kiếp trước cái kiếp này sanh ra nói không được mà sao tụng kinh hết chưa. Rồi á lại hồi kiếp trước á mình làm cái nghề á quý vị, mà làm nghề mà xử lý bằng mắt của người ta không à. Ví dụ như á là làm nghề á là nấu xào mắt trâu mắt bò, nó có món ăn đó nghe, món ăn á là mắt bò xào lăn gì đó, thấy nó để menu á, quý vị nó ăn bằng mắt người ta, cứ xỉa mắt cứ mấp mấp viết qua những kiếp sau của mình không thấy đường. Dạ vân vân, quả báo chứ, cái gì cũng có quả báo chứ. Quả báo này không phải là ông Phật bắt mình, mà quả báo này chính là năng lượng mình tỏ ra vũ trụ, và vũ trụ nó tự cân bằng. Vậy thôi, cứ nghĩ là vậy đơn giản thôi. Năng lượng mình làm gì tỏ ra vũ trụ tự cân bằng, đó là quả báo, đó là nghiệp trước. Nên có những cái á mình rất là nghiệp. Bây giờ mình muốn tu, nhưng mà hồi đó mình đi ăn cắp trộm ta quá, trở thành nghiệp nghèo. Tu mà nghèo sát nghèo sơ sao tu? Nghèo tu cũng được chứ thầy, trên lý mà thôi, chứ trên sự nó không phải như vậy. Nghèo ta thiếu nợ người ta, ta chửi mắng tu được không? Nghèo con cái nó không có đồ ăn tu được không? Mình phải đi vất vả sớm hôm tu được không? Đi bắt ốc bắt tôm rồi về cho nó ăn tu được không? Nói chứ không phải là mình nói là tu lúc nào tu cũng được. Cái đó là bậc cao thủ Bồ Tát thì người ta lúc nào ta tu cũng được. Còn người thế gian mình phải có điều kiện để tu. Còn bậc Bồ Tát thì sao cũng được. Nhưng có nhiều người nói là thiền ở đâu mà thiền cũng được, tại đâu mới ngồi thiền. Thì cái đó là bậc Bồ Tát, cái đó là bậc là ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên ta làm sao cũng được. Chứ còn mình á không ngồi thiền mình tĩnh tâm không được, bắt buộc mình phải ngồi tịnh mình mới niệm Phật, mình mới nhập thiền, tham thiền nhập định. Dĩ nhiên là đi đứng nằm ngồi tâm tĩnh lặng là thiền là được, nhưng mà mình không có tỉnh được. Tại sao? Tại mình tiếp xúc với cảnh trần, tâm mình động loạn. Tại vì mình tiếp xúc với nghiệp là tâm mình động loạn, do đó mà người ta phải ngồi tịnh tọa, tách ly viễn ly tu mình. Có nhiều người là đợi lên núi mới tu được, lợi chùa mới tu được ha, ở ngoài tu không được sao? Ta nói thì cũng đúng chứ không phải là không đúng, mà đó là những bậc Bồ Tát người ta tu mới được. Còn mình á ở ngoài là nó nhiễm liền, bắt buộc ta phải trốn, ta tránh duyên ta phải trốn duyên. Ta là giữa chợ tu cũng được, nhà tu cũng được, tu tâm thôi mà, ra giữa chợ tu được không? Chửi vài câu cái một sân si lên liền sao tu? Ví dụ như mình nói ở đâu tu cũng được, ở nhà nè, gặp ông chồng ta, mà ông chồng của mình á thì gặp vợ đâu chửi đó, chồng ngủ chỉnh về chửi nè, tu được không? Chỉ phải né ông chồng thôi, đúng chưa? Nhưng mà Bồ Tát tu được, Bồ Tát ai chửi chửi thì kệ không sao chứ. Như vậy thì Bồ Tát người có đạo lực mạnh thì ta tu trong mọi hoàn cảnh thì nó mới được, còn không có ta phải tránh phải né, né duyên tránh duyên á. Ví dụ như á là chỗ đó mình thấy mình gây mình phiền não mình né đi, mình không tới. Nên thường á là ta tách ly, do đó mà các cái chùa đó mình mới thấy á là khai sơn tạo tự. Chùa á là đại tùng lâm, vậy thì sơn là núi, lâm là rừng. Vậy chùa nằm ở núi rừng không không có gì đâu, để ý mấy cái chùa xưa coi. Thiền lâm tự tức là chùa ở trong rừng. Rồi á là tổ khai sơn tạo tự, là khai sơn tức là mở núi mà tạo thành chùa. Hồi xưa đất đai thiếu gì người, thưa rỉnh thưa rãng, tại sao không cất chùa trong thành phố, tại sao không cất chùa trong này, đất đai có nhiêu thiệt, cái là công đất còn chỉ vàng. Hồi xưa cây vàng thôi là mua nguyên một hecta đất là gần chợ luôn đó quý vị. Nhưng mà ta có chịu, các tổ mình đâu có chịu để đó. Nhưng mà lên trên núi trên non nó thâm sơn cùng cấp phá cái miếng đất quan làm chùa, gọi là khai sơn. Rồi tông lâm lại trong rừng, vô rừng để làm chi? Để tránh xa các phiền não mới thanh tịnh được. Tổ phải có lý do chứ, không lẽ ông tổ tu yếu hơn mình, tổ có tu hơn mình chứ, mà người ta còn tìm nên những cái nơi đó, ta lập ra trang nghiêm thanh tịnh ở nơi đó để mà dễ tu. Còn mình bây giờ nè tu yếu hơn nữa mà mình không tránh không né sao mình tu được. Mình nói cái gì nó phải thực tế chứ không phải là nói trên lý thuyết thì nói. Dạ, mới tại vì sao lại nói vậy? Mới gặp hôm qua, mới đầm hôm nè, có hai cô Phật tử đến hỏi cổ tu gì ra, con tu thiền. Nhưng mà cổ la mắc cười quá, ông thầy gì đó ông dạy ngồi thiền mắc cười quá, đợi giờ mà ngồi thiền, thiền ở đâu chẳng có mà dạy ngồi. Trời trời, cổ cư sĩ mà cổ chê ông thầy. Dạ, con nghe cái đĩa ông thầy ở ngoài Vũng Tàu dạy thiền, cái cổ lên thiền đâu không có mà thiền, đi đứng nằm ngồi thầy cổ nói là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, tứ quan nghi là thiền chứ đâu phải ngồi mới có thiền. Bởi vì đợi bây giờ mà còn ngồi thiền làm sao mà tu đắc. Chê nội cái chê đó, thấy tâm không thiền này, tâm thiền ta đâu khen chê. đó quý vị, mà đã chia vậy là đã tâm không thiền rồi đó. Thì nói chưa, nên á đừng có chấp ngồi hay nằm hay đứng tùy duyên à. Ta thuận duyên ngồi thì ta ngồi đi chê gì. Ta thuận duyên á, mình thuận duyên trong tứ đại quan nghi thiền được thì mình thiền chê gì. Tất cả đều là phương tiện cả. Nên á mình ngồi được mình ngồi. Nếu cái người đó đi đứng nằm ngồi người ta không định được tâm thì bắt buộc ta phải tách ly ra, ta vô cốc vô am ta ngồi thiền. Mình đừng có chê người ta. Vậy người ta mới định được tâm đó. Có nhiều người ở nhà tu không được, lợi đạo tràng này người ta tu người ta mới định được tâm, thì người ta lợi đạo tràng người ta tu, mình đừng chê người ta. Đó không có gì. Còn có nhiều người đi chùa người ta gặp nhiều người quá người ta sợ hãi, người ta phiền não, thôi người ta ở nhà người ta tu. Có nhiều người ta tu người ta ngồi thiền nhập định được thì người ta định được tâm. Có nhiều người ngồi thiền nhập định không định được tâm, mà người ta niệm Phật ta mới định được tâm. Vì người ta chọn pháp môn niệm Phật tại cái đó có duyên với người ta. Có nhiều người niệm Phật ngồi thiền không được, ta khoái trì chú vậy nè. À có gì? Ta đừng phải trì chú. Nà, án sĩ làm ăn bồ lâm, án sĩ làm ăn bồ lâm, án sĩ làm ăn bồ lâm. Vì ta trì hoài vậy đó, ta thấy an lạc tâm của người ta. Thì cho người ta trì đi. Pháp của nhà Phật tùy duyên, mà mỗi người có cái duyên. Cái quan trọng là gì? Để giữ tâm mình được thanh tịnh, loại trừ tất cả phiền não thế gian này. Nên mỗi khi á mà nghiệp nó có đến với mình, tức là ý chúng ta nói là nghiệp ác nó đến với mình, thì mình phải hiểu rằng đây là nhân ác mình đã gieo. Đây là nhân ác mình đã gieo nên nghiệp ác nó đến với mình, nên bình tĩnh mà đối đầu với nó. Đừng chạy trốn, chạy trốn kiếp này qua kiếp sau cũng gặp. Tránh vỏ dừa, gặp vỏ dừa không thể nào mà tránh khỏi hết. Nhưng ta bình tĩnh đối diện. Từ bình tĩnh đối diện đó, ta dùng pháp Phật ta quá giải là người khôn ngoan nhất. Bình tĩnh đối diện không có nghĩa là chúng ta không tránh, tránh duyên nó khác. Còn này chúng ta đã nghiệp nó đã đến rồi còn tránh đi đường nào nữa. Nó đã đến rồi còn tránh đường nào nữa. Bây giờ ví dụ như ghét dâu đó quá mà con mình nó cưới rồi thì tránh đường nào. À bởi vì phải đối diện với nó. Có những cái chúng ta tránh là nó chưa tới thì chúng ta tránh được. Còn nó đã tới không tránh được. Nè bây giờ ví dụ nè, có cái cô Phật tử tự nhiên đi té làm sao đó mà vô bệnh viện băng rồi vô bó thuốc sao bó thuốc giết nó hoại tử dò giờ cưa dò đồ chết đồ sống lợi như lỡ con gái đồ cưa dò đồ chết đồ sống đó, thôi con đừng có chết sống gì chứ đây nghiệp mình sanh ra kiếp trước á chắc là kiếp trước cũng phải ăn là chân gà gút xương nè. Nè nên bây giờ nó gút mình cái xương nè hoài lợi què nè con nên cái miệng của mình ăn nghiệp hại cái thân của mình thôi à. Do đó mình nghĩ ra đây là cái nghiệp của mình. Từ cái nghĩ ra nghiệp mình á, để mình trả nghiệp đi. Rồi mình đối diện với nó. Bây giờ mình tránh không được nữa rồi, nó vậy là đối diện nó. Đối diện nó phải làm sao vậy? Đi làm chân giả đây con. Bây giờ chân giả nó ngon lành lắm. Có cái loại mà thiết bị nó làm chân giả mới đó. Đi không biết chân giả. Nhưng mà đâu phải cái chân mình giả ta khi dễ đâu. Mà khi dễ cái tánh tình của mình. Ta khi dễ cái tài năng của mình không có. Tuy dễ mình làm biến học rồi. Bây giờ con học giỏi lên đi. Con có tài năng đi. Trời thấy vô cái ông IT là ông viết vi tính đâu có gì. Ổng làm trưởng phòng và lập trình vi tính. Cục hai giò. Để sẽ lăn nè. Có ông nào dám khi dễ ông không? Trời ơi mấy ông đứng đẹp trai không mà đi ngang anh hai mập với ổng, ổng chạy xe lăn. Tại sao? Tại vì ổng giỏi cái này nè. Ta đàng hoàng, ta giỏi, ta học cao, ta hiểu rộng mà ta đàng hoàng, sống có tư cách, thương yêu mọi người nên ai cũng thương ổng hết. Đó, ổng làm lãnh đạo luôn. Đó, có gì? Như vậy thì mình suy ra không phải là cái chỗ cái chân cục mà là chỗ cái tâm cục. Đúng không? Đó ta cục hai chân đó mà người ta được người khác tôn trọng đó. À, không? Mà tôi cục hai chân đó ta làm ra tiền ào ào đó, ta làm trưởng phòng đó, cục hai chân đó, tại vì người ta phấn đấu. Còn á, bây giờ á, lỡ mà mình mà tai nạn tật nguyền vậy đó, đôi con cũng đừng có chết, đừng có sống, không sao chứ. Người ta sống có nhiều cái khác, còn cái đầu mình nữa. Còn tài năng mình cục hai chân mình, cục chân mình còn một chân với hai tay. Đó thì con cứ đứng lên, con làm cái chân giả để con đi, con đối diện với nó. Tức là đối diện với cái quả báo. Nên với mình đối diện nó để mình quá giải từ từ. Nào, để mình quá giải từ từ mình phát nguyên ngược lại lên. Chứ không phải là chỉ cái đó mình coi những cái người khác ta cũng bị vậy nhưng mà ta dương lên như thế nào. Ta gọi là tàn mà không phế. Nói từ từ nguôi ngoai giờ đi học tiếp rồi. Từ từ nó quen với nó, rồi nguôi ngoai nó mình phát nguyên nó lên. À, phát nguyên cái điểm mạnh mình lên, những điểm yếu mình che nó lại. Tuy là phụ nữ con gái thì cục chân vậy nó cũng hơi xấu. À, cái đó thì mình cũng công nhận. Nhưng mà bây giờ mình tập đi sao mà đừng cho nó khểnh cái chân giả. Nếu mình tập đi ngon lành là chống hịch chân thiệt luôn. Đó mình mặc đồ mình che lại. Đó, cái gì? Như tứ đại mỹ nhân đó, ở Trung Hoa đó quý vị có tứ đại mỹ nhân, mà báo nó đăng á, người thì cái chân là to mày quá trời to, còn người là bị hôi nách, rồi người bị gì đó, nói mỗi người đều có khuyết điểm, không có ai mà hoàn thiện chân á, người ta biết che cái khuyết điểm mình đi là được à. Như thì cái đó cũng là cái khuyết đó, bắt đầu mình che đi, ai biểu là mày mặc đồ cho nó hở cái chân chí, nên mặc cái đó bít luôn cái chân, không có gì ai biết đâu. Và dần dần nói chung á, mình biết một chút xíu, mình chỉnh sửa chút xíu. Cái quan trọng là chúng ta sống an lạc, chúng ta sống vui vẻ, sống biết thương yêu, biết phục vụ mọi người, không uổng cái kiếp sống của nhân sinh mình thôi. Còn tất cả đều do quả báo mình sanh ra, nên á đừng hờn, đừng giận ai, đừng trách ai hết đó quý vị. Đây là quả báo của mình đừng có trách ai hết đó. Đây là quả báo, nên á mỗi khi ai làm khổ mình gì đó, mình biết là quả báo của mình đi đó, nên đối diện với quả báo, mình tạo phước đi, mình sám hối đi, mình cầu Phật gia hộ đi, mình giữ tâm thiền đi, thì tất cả những quả báo nó từ từ nó quá giải, từ từ cái đó là báo chướng đó. Rồi á lại quả báo nó tới, còn nghiệp chướng là mình phải lãnh, mình phải mang trong cái cảnh đó, thì là nghiệp chướng đó. Còn cái thứ ba nữa là cái phiền não. Phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, làm ta đau khổ lắm. Người nào ghét dữ lắm cũng đau khổ, người nào yêu dữ lắm cũng đau khổ, người nào buồn dữ lắm cũng đau khổ, người nào giận cũng lắm cũng đau khổ, người nào tham dữ lắm cũng đau khổ. Quý vị tin không? Phiền não làm cho chúng ta chướng đạo đau khổ đó. Đâu phải người ta giận mình mà ta sung sướng gì đâu quý vị. Người ta giận mình có bữa lên máu người ta chết đó. Người ta buồn mình tóc ta bạc đó, quý vị không? Nên người nào giận mình, người nào buồn mình, người nào phiền não gì mình phải tội nghiệp người ta đó, chứ đừng bao giờ hận người ta. Nhưng mà mình làm ngược lại, mình hận người ta, chứ thực ra người ta chửi mình, người ta cũng rất là tức giận, mà người ta tức giận người ta cũng rất đau khổ. Đâu mình tức giận thử coi nha, mình có đau khổ không? Mình tức giận mình cũng đau khổ, mà người ta tức giận người ta cũng đau khổ. Nên mỗi khi người ta giận mình, người ta tức mình đó quý vị, mình thả tâm từ ra để mình thông cảm cho người đó, mình lấy đặt mình vào hoàn cảnh người để mình xét. Nên cái phiền não mình á là không để cho trú ngụ trong tâm. Nếu mà một ngày nào phiền não còn trú ngụ trong tâm thì ngày đó chúng ta còn đau khổ. Nên mình giải phóng cái phiền não ra bằng cách chúng ta thiền định, giải phóng phiền não ra bằng cách chúng ta niệm Phật để cho tan khi nó xuất hiện. Bây giờ ví dụ như mỗi khi mình sân mình nổi lên, đáng lẽ sân mình nổi lên mình chiều theo cái sân, mình đi chửi người ta, mình mắng người ta, mình đánh người ta, đập ta cho hả cơn giận cơn tức của mình. Nhất là những người đánh ghen, tức giận thôi gì đâu, tức giận muốn làm cho đối phương tê liệt, muốn làm cho đối phương thảm hại thảm sâu. Cái đó là người đời bình thường. Còn người tu tập khi tức giận lên thì người ta tìm cách để hóa giải cơn giận của mình, chứ không phải là tìm cách để đập chết cái người mình giận. Hai người khác nhau, người tu với người không tu khác nhau hoàn toàn trăm trăm. Cái người không tu khi giận lên tìm cách đập tan mặt của cái người mình giận, nhưng mà cái người tu tìm cách đập tan cái tâm giận của mình, là người tu. Vậy coi mình thử coi mình là người tu hay mình không tu. Nếu mà mình là người tu thì mình tìm cách đập tan cái phiền não của mình là người tu. Còn mình là người không tu, tìm cách chiều theo cái phiền não của mình để sát hại người khác, là người không tu đó. Nên mình kiểm tra là mình biết mình tu, mình không tu là biết liền à. Nếu mình tu thì mình gieo duyên lành Phật Pháp, mình sẽ thành Phật trong tương lai. Còn mình không tu thì tùy gieo nghiệp mà dẫn đi sanh tử luân hồi. Đơn giản thôi. Và hiện tại làm khổ mình, khổ người. Nên cái người mà người ta tu tập á, ta kiểm tra ta biết liền à. Luôn luôn lúc nào mình cũng làm cho tan phiền não. Mỗi khi giận lên hít hơi thở dài, mình niệm Phật cho tan tâm giận. Mỗi khi mình tham một cái gì đó, mình tính toán để được phần mình và thiệt phần người, bắt đầu chúng ta niệm Phật cho tan cái tâm. Mấy anh chị em vô giành cái nhà, có gì thưa ra luật sư, một người có luật sư thưa tan thưa nát, bắt đầu chửi lộn, đấm đá với nhau, rồi biêu xấu nhau tùm lum la. Cái gì đó, tâm tham đó, tại vì cái nhà đó nó nhiều tiền quá. Tâm tham đó, ông già để lại hình như có 9 người con hay gì đó. Mà nhà giờ bán 31 hay 32 tỷ nữa. Bắt đầu vô giành, đâu vô giành một cuộc giành nảy lửa. Phải chi bây giờ bán ra chia đều đi thì cũng được, nhưng mà nó lại không được. Không được cái gì? Út nó ở đó, nó có con có cái nó ở đó, hồi nhỏ tới lớn nó sanh ra đó, bây giờ cho nó đều vậy. Mà tất cả người khác có nhà có cửa, có con có cái hết, có nhà cửa có tài sản hết, mà Út có tài sản gì chia đều chia được không? Cũng đâu được. Nó nuôi ông già, nó thờ ông già, phải cho nó nhiều hơn. Mà cho nhiều hơn người khác không chịu. À, có gì thấy không? Còn mà cho nó bằng người khác thì con vợ nó không chịu. À, Út này nó chịu đó mà vợ nó không chịu. Nó la anh vậy là không được, không công bằng. Nhỏ lớn là mình bỏ vô trong nhà này biết bao nhiêu rồi, tự nhiên bán chia ra điều là chia làm sao? Mình nuôi má, buôn ba nuôi má, tốn tiền tốn bạc biết bao nhiêu, khi bệnh vi quản có ông nào góp đồng bạc nào không? À, dần bây giờ chia cậu quả ra điều chia làm sao? Vợ nó dứt bát nó không chịu. Nào có gì rồi bên kia không chịu, bên đây không chịu, bắt đầu thưa ra tòa. Trời ơi, thấy cảnh cốt nhục tương tàn gì, 31 tỷ. Phải chi mà ông già không để lại cái đó, để lại một cái túp chồi chanh cái thôi thì nó đâu có đến nỗi mà tương tàn đó. Nhưng mà để túp chồi chanh bắt đầu nó hận ông già nha. Hận dữ lắm nha. Người ta để lại vàng để bạc để cho con cháu, còn ba của mình không để lên cát, để lên đồng, bắt đầu nó hận à. Thôi đằng nào cũng tiêu. Không để lại của thì nó trách kiểu không để lại của, còn để lại của thì là nó thưa, nó gửi, nó quậy lên. Dạ vâng vâng, thế gian nó là vậy đó. Nên chúng ta thấy được điều đó với việc nhẹ nhàng thanh thản bước qua khỏi cuộc đời này, có không có cũng không sao cả. Nên cái phiền não nổi lên tìm cách chúng ta chuyển hóa phiền não. Và cuối cùng là cái dục nhiễm của thế gian, tức là cái bệnh ghiền của mình. Mình mê, mình ghiền cái gì, mình tìm cách mà thỏa mãn nó bằng được hả? Ghiền cà phê thôi, trời ơi, lúc nào nghĩ tới cà phê chứ. Ghiền rượu lúc nào nghĩ tới ngủ, chứ ngay trên chùa chẳng có ông đó ghiền rượu, vô xin 10.000 lấy bọc rượu uống, sáng xin 10.000, chiều xin 10.000, khách ta lại chùa đó rồi xin 10.000 uống rượu. Uống rượu uống không, không có miếng mồi nào chứ, cầm bọc rượu uống bằng ống hút, uống còn ót ót mà mua ra ba rượu mà pha cồn, rượu mấy quán nhỏ nhỏ bán đó. À, rẻ đó vị, lít 5-10.000 vậy đó. Vậy mà uống sáng uống chiều, thấy cuộc đời đó, cuộc đời có nhiêu đó, biết rượu không, không biết gì hết trơn á. Ta ghiền cái gì là tối ngày ta nghĩ tới cái đó không à. Mà nghĩ tới cái đó không là cái nghiệp cái đó nó sẽ dẫn mình đi. Ví dụ như á, à, ông chồng có vợ bé, tối ngày ông nghĩ tới vợ bé không? Ông nghĩ tới cái gì chứ. Còn ông á thì ghiền thuốc, tối ngày ông nhớ tới thuốc không à. Ông ghiền cà phê, tối ngày nhớ cà phê không à. À, lâu lâu có nhớ ly cà phê uống à. Lâu nhớ ly cà phê uống à. Ông á thì ghiền danh, thì tối ngày ông tìm cái gì để cho ông được cái danh. Ông thì ghiền lợi, tức là làm gì phải ra tiền, tối ngày tìm cách ra tiền, bữa nào không thu nhập được đồng bạc nào ngủ không ngon. Ông có gì lăn qua lộn lại hoặc làm ăn thua lỗ gì sầu thương quán giận dữ lắm. Ông có thấy không? Ở trên Bình Dương nè, tới rồi năm rồi, có công ty đó nó không thưởng cho công nhân mài tháng 13. Năm nào không thưởng tháng 13, chứ năm nay không thưởng tháng 13. Mấy công nhân chống. Đó, cái đầu ông buồn, ông gầu, gặp ông thất thơ, thất thưởng vậy đó. Hỏi sao thất thơ, thưởng là buồn quá. Thầy ơi, năm nay làm ăn không có được gì chân á. Mỗi năm làm, năm nó thu nhập 3 mấy tỷ. Năm nay á, trọng lại cuối năm còn 2 tỷ mấy. Đó trời trời, làm cuối năm chịu cắn chân dư 2 tỷ mấy. Quá cha ta ơi. Nhưng mấy năm trước là dư 3 mấy tỷ. Mà năm nay dư 2 tỷ mấy à. Ông buồn mà thấy ông thảm lắm, tóc ông bạc, thấy ông sơ cờ. Ông làm 10 mấy 20 năm nay rồi, năm nào cũng 3 mấy tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ tùy năm. Mà bây giờ năm nay có 2 tỷ mấy rồi, thầy ơi làm ăn thất bại dễ sợ luôn con. Thì con chán nản quá trời làm ăn thất bại. Người ta lỗ vốn à, người ta bị tiền ngân hàng, ông không tiếp tiền ngân hàng cắt, ông không lỗ vốn cắt mà ông trừ được lời 2 tỷ rưỡi à, quý vị mà con người ta có hài lòng không? Mà buồn mà sầu lời 2 tỷ rưỡi, con năm có lời 2 tỷ rưỡi, tóc ông bạc, ông buồn, ông sầu, thấy tướng ông thảm, chỉ có 2 tỷ rưỡi cho ông cái luôn. Ông sầu, ông thảm, ông buồn, ông lợi đó chứ không phải đâu ông lợi, mà lợi có 2 tỷ rưỡi, nhưng mà hàng năm ông lợi 3 mấy tỷ. Tự nhiên cái năm rồi ông lợi có 2 tỷ rưỡi, ông bị cạnh tranh sao đó, rồi ông thua lỗ sao đó, ông lợi 2 tỷ rưỡi, ông sầu, ông không còn tu hành, ông không còn làm gì được nổi chứ. Rồi em thấy không, con người ta, cái ghiền đó, ông ghiền tiền đó. Ông giàu có gì thấy cả 1.000 tỷ luôn tài sản, và ông có đất đai đầy hết trơn. Vậy mà chưa chịu. Người ta không chịu, người ta ghiền. Phải có tiền vô, tiền vô, tiền vô, tiền vô, vô, vô. Mai mốt chết nè, bắt đầu có một đứa con gái mà quay. Đứa con gái duy nhất thôi chết bắt đầu ghẻ nè. Nó bắt đầu nó lấy bao nhiêu tiền, đâu nó đi đánh bài nè, đi ấy. Mình nói thì nó hơi quá. Nhưng mà tiền quá nhiều nó làm gì, nó đi làm tầm bậy bạ. Nếu nó có tu nó làm phước, còn nó không có tu nó làm bậy cho quý vị coi. Tiền nhiều quá nó đâu có tốn mồ hôi nước mắt, nó đâu biết nó quăng nó tiền xài nó ngắt không á, vô quán cà phê mà nó ngắt nó bo không á. Cho ông ta mới thấy cái cảnh đó, nên mình tiền xài nhiều làm gì mà bây giờ buồn rầu sầu thương quán giận bệnh không muốn trị luôn. Quý vị, năm mấy 58 tuổi là bệnh không muốn trị luôn, mà tiền nhiêu đó bệnh muốn trị gì, buồn quá. Năm thu nhập có 2 tỷ rưỡi là trời, một năm ta thu nhập 100-200 triệu là ta mừng húm, hoặc là 10-20 triệu mừng húm. Cái người làm công nhân năm dư được chỉ vàng cái về mừng húm rồi, 3-4 triệu về mừng húm thôi. Còn này 2 tỷ rưỡi không chịu, 2 tỷ rưỡi mà buồn phờ phạt hết chứ. Không thấy không, ta ghiền đó, nó ghiền tiền. À, người ghiền thứ, không có gì, nên cái người tu tập mình á, cái đó gọi là cái ái nhiễm, dục nhiễm đó. Nên mình tìm cách để cắt những cái cơn ghiền ở trong cuộc sống này mình ghiền gì. Có nhiều người ghiền phim, 84 tuổi mà coi phim Hàn Quốc coi tới 4-5 giờ sáng mà lên máu nữa. Nhỏ con gái nói hoài không không nghe, mới lại cầu cứu thầy, thầy nói má con câu, thầy bữa nay dẫn má đi chùa này, thầy nói sao cho ba đừng coi phim đi. Coi phim Hàn Quốc tới 4-5 giờ sáng không mà lên máu, rồi là nó không xuống, rồi bác sĩ ở đi bệnh viện hoài, nhưng mà con coi phim Hàn Quốc thức sáng đêm coi phim Hàn Quốc vậy thôi, mà ngày lại không ngủ nữa chứ. Tại vì nó quen giấc nên không ngủ được mấy ngày. Hỏi là cô trời tám mấy tuổi không lo tu coi phim Hàn Quốc hay dữ lắm thầy ơi, hay dữ lắm, mà diễn viên á Hàn Quốc nó đẹp động trời luôn, diễn viên Hàn Quốc nó đẹp động trời luôn, nó hay dữ lắm thầy ơi, có lúc coi á mà không dám đi toilet luôn á, có nghĩa là toilet sợ nó mất một khúc. Là có gì đâu, coi internet mà mình bấm lại cho nó dừng rồi đi coi toilet xong mình bấm tiếp, là không có biết bấm. Bấm một cái chỗ đi luôn hết bài, không biết bấm dừng gì chứ. Là tập bấm dừng lại, đi toilet có rửa dừng bể bụng mà. Ráng có dừng bể bụng mà. Quý vị đi coi mà không dám đi toilet luôn, sợ nó qua cái đoạn đó. Không có gì không? Qua cái đoạn đó. Trời ơi, phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông hay dễ sợ luôn. Phim Hàn Quốc nào là Người Tình Mùa Đông, Trái Tim Mùa Đông, Anh Mãi Mãi Yêu Em, Giày Thủy Tinh, Bảo Vệ Ông Chủ gì nó hay quá trời quá đất luôn thầy ơi. Còn phim Ấn Độ nó cũng hay không có kém, tập này qua tập kia, Cô Dâu 8 Tuổi, Anh Mãi Mãi Yêu Em gì quá trời hay luôn. Còn là phim Hồng Kông, phim Trung Quốc, Thập Cũ Muội gì đó, quá trời hay luôn. Trời ơi, đánh nhau bay lượn ào á, rồi người này hại người kia đó. Trời, nhớ có nhiêu đó xong, nhớ ông Phật giùm cái, nhớ ông Phật nhớ tu mai mốt vô hôm mày ông thần phim đâu có rước mình được đâu. Coi phim để giải trí chứ đâu phải coi phim để mê dữ vậy. Đó, vậy mê danh dách kể còn chê diễn viên đóng nó chứ, nhỏ này mà nó đóng lúc này là không hay nè, nó phải đóng cái kiểu này đóng kiểu kia, còn muốn chỉnh diễn viên nữa chứ. Đi lên làm diễn viên luôn đi. Dạ thôi vậy thôi, nó mê vô, nó lậm vô trong đó, kể gặp ai cũng kể phim chứ. Gặp ai cũng kể chứ á, kể ông này đánh ông kia là trời ơi, biết kiếp Võ Lâm nha, cái cuốn gì Tiêu Dao Kinh nè. Phải không? Trời ơi, có cuốn đó nó biết kiếp Võ Lâm ở trong chổng à thầy. Biết kiếp Võ Lâm mà liên được cuốn này là bá chủ Võ Lâm. Thôi rồi, phải chi Tiêu Dao Kinh, phải chi đó là A Di Đà Kinh cũng đỡ. Còn này là Tiêu Dao Kinh, muốn làm bá chủ Võ Lâm, 84 tuổi mà bá chủ Võ Lâm gì nữa. Gồng đâu có lên đâu, lúc này con chuột đâu có đâu mà luyện công. Đưa cuốn Tiêu Dao Kinh đó, cái đó trở thành là tiêu mạng luôn chứ tiêu dao gì nữa, phải không? Thôi, phim vẫn là phim thôi chứ đâu lạ gì đâu, có gì thấy chưa? Nên chẳng qua giải trí chơi cho vui thôi. Cuộc đời này giải quyết sanh tử mới là chuyện quan trọng. Chết là chết thiệt, già là già thiệt, bệnh là bệnh thiệt đó. Còn phim chẳng qua là giả thôi à. Tất cả các pháp thế gian có còn có mất là giả thôi. Còn mình già là thật nè, bệnh là thật nè, chết là thật. Nên Đức Phật dạy là bốn cái điều chất thật, khổ tập diệt đạo. Để nhìn vào đó và chúng ta quyết tâm và quyết chí tu hành. Nên cái định hướng tu tập là mình hướng nhiều kiếp, định hướng cả đời. Còn mình tu tập là tu trong từng giây phút một mà nói kề với nhau, đừng cho lỡ một giây phút nào hết, thì cái người đó mới trở thành người tu tinh tấn mà đạt đạo quả Bồ Đề A Di Đà Phật. Và kết thúc đây buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay, nhân cái mùa Trung Thu. Và đêm nay hình như là đêm 14 phải không? 14 là đêm Trung Thu, ngày mai đêm Thu, ngày mai chùa thầy là Trung Thu. Và cho các em tặng 800 phần quà cho các em nghèo địa phương, khu vực của chùa đó. Có ca sĩ, đồ hát, rồi dân dân để phục vụ các em. Thì Trung Thu rồng lồng lộng trăng soi mà. Phải không? Soi người không được thì ta soi mình. Quay lại để tu tập. Nên ngày rằm Trung Thu cũng chúc cho toàn thể quý vị Phật tử chúng ta cũng trí tuệ sáng ngời ngời như dần trăng đêm rằm, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của bậc Phật Nam Mô A Di Đà Phật.